chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, mẫu nữ đối thoại. Hai nữ nghe vậy đều là sững sờ, riêng là Từ Phượng Kiều, mặt trong chốc lát thì đỏ thành táo. Hoàng Phủ Nặc sững sờ, là bởi vì không biết Vương Đại rất là lông lại đột nhiên nói ra như thế tới nói tới. Từ Phượng Kiều tự nhiên là minh bạch Vương Đại Đông trong lời nói chỉ. Thật sự là xấu hổ chết, vì cái gì liền bị hắn phát hiện ra đâu. Đã hắn đều phát hiện cái này, vậy ta trước đó gọi tên hắn. Từ Phượng Kiều càng nghĩ càng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có cách, làm chuyện kia thời điểm, đều sẽ có một cái tưởng tượng đối tượng. Trước kia Từ Phượng Kiều hội lấy Lý Đại Long vì đối tượng. Có thể nàng phát hiện, căn bản vô dụng, bởi vì nàng căn bản liền biết Lý Đại Long là cái vô năng. Mỗi lần chẳng những không thể tận tâm, ngược lại sẽ rất mất hứng. Mà Từ Phượng Kiều mặc dù có chút sóng, nhưng đồng dạng cũng là một cái 10 phần cao ngạo nữ nhân. Những cái kia thân phận địa vị so với nàng thấp nam nhân, nàng căn bản chướng mắt, liền cái tưởng tượng đối tượng cũng không có. Đây là đệ tử Phượng Kiều thứ nhất buồn rầu mới. Thẳng đến gặp phải Vương Đại Đông, Từ Phượng Kiều phát hiện, nam nhân này là như vậy không giống bình thường. Trên thân chỗ thể hiện ra cường thế cùng bá đạo thậm chí so năm đó Lý Đại Long còn chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên đêm nay không tự chủ được chính là kêu lên Vương Đại Đông tên. Không nghĩ tới hiệu quả lại là tốt như vậy. Nhưng mà ai biết Vương Đại Đông vậy mà thật xuất hiện, quả thực đem Từ Phượng Kiều dọa cho kêu to một tiếng. Nhưng cùng lúc cũng để cho Từ Phượng Kiều kém chút. May mắn Hoàng Phủ Nặc kịp thời xuất hiện, nếu không để Lý Đại Long biết chuyện này, cho dù là dốc hết Hỏa Long Đường chi lực, đoán chừng cũng muốn đem Vương Đại Đông cho diệt đi. Về phần nàng Từ Phượng Kiều, cái kia đồng dạng sẽ chết rất thảm. Không biết vì cái gì, lúc này Từ Phượng Kiều lại có chút không hy vọng Vương Đại Đông bị Lý Đại Long cho diệt. Không, không, không, ta không thể cứ như vậy buông tha hắn. Ta nhất định muốn báo thù. Từ Phượng Kiều đem chính mình trong đầu có chút hoang đường ý nghĩ cho đuổi ra ngoài. Vương Đại Đông để cho nàng bên đường quỳ xuống dập đầu sự tình, nàng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tính toán. Có thể, nếu như muốn báo thù, lại nên làm sao báo thù đâu? Tên kia, tựa hồ liền Lý Đại Long đều không có coi ra gì a. Mẹ, ngươi không sao chứ? Gặp Từ Phượng Kiều một người đỏ mặt bộ dáng, Hoàng Phủ Nặc hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mụ mụ là bị hù dọa? Cũng đúng, người kia, liền nàng đều hội hoảng sợ, mụ mụ hội cảm thấy hoảng sợ cũng là bình thường. Hoàng Phủ Nặc nghĩ như vậy đến, muốn là nàng biết Từ Phượng Kiều trong lòng tránh thức nghĩ là cái gì, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không, không có việc gì. Từ Phượng Kiều cái này mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, Nặc, cái kia Vương Đại Đông đến cùng là thân phận gì? Vậy mà để ngươi cũng sẽ biết sợ. Nàng cảm thấy, nếu như Vương Đại Đông chỉ là Tam Hòa Hội, cũng không về phần để Hoàng Phủ Nặc sợ hãi mới đúng. Dù sao Tam Hòa Hội làm sao có thể cùng Thiên Long Bang so sánh? Hoàng Phủ Nặc nghe vậy tựa hồ lâm vào nhớ lại bên trong. Rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nói ra, nói đến ngươi khả năng không tin, hắn tại một cái đồ trang điểm công ty làm bảo an. Bảo an, Từ Phượng Kiều sững sờ, chợt nhớ tới ngày đó tình hình, Vương Đại Đông tựa như là cùng Kim Đỉnh bảo an rất quen. Có điều, thân phận của hắn khẳng định không có đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Nặc nói, Lý Đại Long nói hắn là Tam Hòa Hội hậu trường người trường quản. Từ Phượng Kiều nói ra, Hoàng Phủ Nặc lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Liễu Thanh Phong xác thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi. Nhưng thực lực, còn không bằng Long ca, mà ngày đó xuất hiện tên kia cự nhân, thực lực thâm bất khả trắc, có lẽ Long ca mới có thể chống lại. Nhưng mà, cái kia nhóm cường giả, đối phương Đại Đông vẫn như cũ là tất cung tất kính. Nghe Hoàng Phủ Nặc lời nói, Từ Phượng Kiều nội tâm càng là rung động, không nghĩ tới Hoàng Phủ Nặc đối phương Đại Đông đánh giá cao như vậy. Càng là cường đại, thần bí nam nhân, càng là có thể gây nên Từ Phượng Kiều chú ý. Mẹ, hắn tại sao muốn tìm Long ca? Còn có vừa mời hắn nói phái người giết Lưu Đồng là có ý gì? Hoàng Phủ mở miệng hỏi. Nặc, người mấy ngày nay vội vàng đấu thú trường sự tình có chỗ không biết. Người ca ca nuôi bị cảnh sát cho bắt. Hoàng Phủ Nặc nhướng mày. Người nào to gan như vậy? Liền cầu thẳng cũng dám bắt. Từ Phượng Kiều nghe vậy ra mặt một trận hơi hơi co quắp. Nói ra, Nặc, hắn mặc dù chỉ là ngươi ca ca nuôi, có thể ngươi cũng không thể dạng này gọi hắn a. Đối với nữ nhi này, Từ Phượng Kiều cũng là có chút im lặng, đem chính mình ca ca nuôi gọi nhũ danh cũng coi như. Lại đem cha mình gọi Long ca, không gọi như vậy gọi thế nào? Gọi hắn Hoàng Phủ Kim, thì cái kia hùng dạng, không xứng Hoàng Phủ cái họ này. Hoàng Phủ Nặc hừ lạnh nói. Tùy ngươi gọi thế nào đi, cái kia bắt kim tử cảnh sát, thì kêu Lưu Đồng, là thành phố cục công an Lưu Trường Phong nữ nhi. Hoàng Phủ Nặc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng, ta nghe nói qua nàng, giống như ỷ có mấy phần thực lực, người nào mặt mũi cũng không cho. Tại cái này giang đô thành phố, dám bắt Hỏa Long Đường người, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Đồng. Người cũng biết người ba ba vẫn là thật thích Tiểu Kim. Mà lại nàng bắt Tiểu Kim, chẳng khác gì là tại đánh người ba ba mặt. Người ba ba phái người hiệp thương, để cho nàng thả người. Kết quả ngươi đoán nàng nói thế nào? Nói thế nào? Nàng vậy mà nói, liền xem như người ba ba phạm tội, nàng chiếu bắt không lầm. Hoàng Phủ Nặc xinh đẹp gương mặt bên trên hiện lên một vệt vẻ trêu tức. Cái này lính cảnh sát, thật đúng là đang tìm cái chết. Cũng không phải, người ba ba dưới cơn nóng giận, thì phái người chuẩn bị đem nàng cho xử lý. Sau đó hắn liền đến. Nặc, đây là người ba ba sự tình. Người tuyệt đối không nên lẫn vào. Mẹ có loại dự cảm, sự tình lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Nặc cười nhạt một tiếng, nói ra. Mẹ ngươi yên tâm đi, tuy nhiên Vương Đại Đông người này rất thần bí, nhưng Long ca cũng không phải ăn chay. Huống hồ, Long ca sau lưng không chỉ có riêng là cái Hỏa Long Đường, còn có Thiên Long Bang. Tại cái này giang đô thành phố, còn không có dám cùng Thiên Long Bang đối nghịch người. Hy vọng như thế đi. Từ Phượng Kiều gật gật đầu, nhưng trong nội tâm nàng lại có chút ít chờ mong. Nếu như Vương Đại Đông thật cùng Lý Đại Long làm, đến cùng ai mạnh hơn phía trên một phần? Đối mẹ, Long ta vì cái gì tổng không ở nhà ở a? Hoàng Phủ Nặc tựa hồ cũng không muốn tại cái đề tài kia phía trên nói thêm cái gì. Mở miệng hỏi, hai người rõ ràng là phu thê, cùng một chỗ thời điểm xem ra cũng thẳng ân ái, nhưng vì cái gì trời vừa tối? Lý Đại Long thì khẳng định sẽ đi ra ngoài ở. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng Lý Đại Long ở bên ngoài có người. Đi qua điều tra về sau phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Cho nên Hoàng Phủ Nặc cũng có chút không hiểu rõ. Mụ mụ tuổi là có chút lớn. Có thể xem ra vẫn như cũ tuổi trẻ xinh đẹp a. Trong bang hội những cái kia thúc thúc bá bá. Cơ hồ không có một cái nào không thèm nhỏ dãi mụ mụ sắc đẹp. Nhưng vì cái gì rõ ràng nhà có mềm mại. Vợ, Lý Đại Long vẫn là thường xuyên đêm không về ngủ đâu. Nghe nữ nhi lời nói, Từ Phượng Kiều nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Đây cũng không phải là Hoàng Phủ Nặc lần thứ nhất hỏi vấn đề này. Có thể nàng nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho nữ nhi, ngươi ba ba không được?